Tân hôn cuối năm Tô Kỳ, chương 195, Trúc Thanh Phì Sở Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Quất Bạch nhẹ giọng khuyên, chia tay mới là tổn thương lớn nhất dành cho cô ấy, nếu biết mình sai ở đâu, cậu hãy sửa. Sở Kỳ gật đầu, giọng trầm thấp, tôi biết, anh không muốn chia tay, cũng không thể chia tay, ngay cả khi cô muốn rời đi, dù phải đi đến chân trời góc bể, anh cũng sẽ đưa cô trở về. Trần Quất Bạch liếc nhìn đồng hồ, cười nói, xong chưa, tôi thật sự phải về nhà, dạo này vợ tôi đau lưng, tôi phải về thay tã cho y. 3 giây im lặng, Sở Kỳ thốt ra một chữ. Cút. Buổi trưa sau khi ăn xong, Sở Kỳ đoán rằng bên kia có lẽ sắp đi ngủ, bèn gọi điện cho cô. Cuộc gọi đầu tiên không ai bắt máy, đến lần thứ hai, gần hết chuông, đầu dây mới nhấc lên. Vợ à, nhưng giọng nói vọng lại là một nam giọng trong trèo. Hello, Sở Kỳ khựng lại, đôi mày lập tức cau chặt. Anh là ai? Chưa đợi trả lời, điện thoại đã bị Diêu Diệu Huyền giành lấy, vội vàng nói. Sở Tổng, là em đây. Sắc mặt căng cứng của anh dịu đi đôi chút. Không có chuyện gì chứ? Không có gì, không có gì. Chỉ là chị Thanh Phì uống hơi nhiều, giờ đang nghỉ ngơi. Nghe vậy, cực kỳ lại nhíu mày. Uống nhiều, Trúc Thanh Phì rất hiếm khi uống rượu. Sao mới sang nước ngoài được 3 ngày đã uống say? Ý thức được điều gì đó không ổn, anh lạnh giọng hỏi. Vừa rồi người nghe máy là ai? À, là nhân viên phục vụ. Giọng Sở Kỳ càng lạnh lẽo. Diêu Diệu Huyền, cô nàng rụt cổ, không dám che giấu thêm. Thật không có chuyện gì đâu, Sở Tổng. Chỉ là một người nước ngoài đẹp trai đến bắt chuyện thôi. Sở Kỳ nghiêm giọng, chuyện gì đã xảy ra? Diêu Diệu Huyền lắp bắp. À, chuyện là... Chúng em vừa nhảy xong, chị Thanh Phì xinh đẹp như vậy, dáng người lại hoàn hảo, nên có anh chàng đẹp trai đến. Sở Tổng, yên tâm, em luôn ở cạnh chị ấy, thật sự không có gì cả. Nhảy với một anh chàng đẹp trai, Sở Kỳ hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cảm xúc. Hiện giờ cô ấy sao rồi? Bên kia vọng lại giọng nói mềm mại, mơ hồ của Trúc Thanh Phì gọi tên Diêu Diệu Huyền. Anh nói... Đưa điện thoại cho cô ấy. Rất nhanh, giọng nói quen thuộc vang lên. Lần này, nó dịu dàng hơn bao giờ hết. Alo, giọng anh cũng ngay lập tức trở nên nhẹ nhàng. Là anh đây, em yêu. À, tu, điện thoại bị cúp. Buổi sáng, một khởi đầu mới. Trúc Thanh Phì ngủ một giấc rất ngon. Tỉnh dậy vào sáng sớm, tinh thần thoải mái và tràn đầy năng lượng. Ở nơi này, không có điều kiện để tự nấu ăn, nhưng có máy pha cà phê cùng cà phê hạt. Sau khi rửa mặt, cô loay hoay một lúc và pha được một ly cà phê đen kiểu Mỹ. Cà phê có hơi đắng, cô nhấp 2 ngụm rồi đặt xuống, sau đó mới nhớ đến việc tìm điện thoại. Điện thoại hiện lên nhiều tin nhắn, trong đó có 2 tin từ Caden, anh chàng đẹp trai cô gặp tối qua trên ứng dụng mạng xã hội địa phương. Tin nhắn nói rằng anh rất vui vì buổi tối hôm qua và hy vọng có thể gặp lại cô lần nữa. Caden rõ ràng có ý định, nhưng vẫn giữ thái độ lịch sự. Trước đó, khi trò chuyện cùng cô và Diêu Diệu Huyền, anh biết họ vừa mới tới Los Angeles nên nhiệt tình đề nghị làm hướng dẫn viên. Cả hai đều từ chối vì không phải đến đây để vui chơi. Lúc này, Trúc Thanh Phì lịch sự từ chối lời mời của anh, cô không muốn vừa ra nước ngoài đã tạo ra một câu chuyện tình thoáng qua. Ngoài tin nhắn của Caden, cô còn thấy tin nhắn từ Sở Kỳ. Dậy chưa? Cô lướt lên trên, phát hiện cuộc gọi kéo dài 2 phút vào khoảng 10 giờ tối qua. Anh đã gọi cho cô tối qua, còn nói chuyện trong 2 phút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy tại sao cô lại không có chút ấn tượng nào? Cô nhắn lại, dậy rồi, đối phương lập tức gọi lại. Sở Kỳ cất giọng lo lắng. Em có thấy không khỏe ở đâu không? Trúc Thanh Phì ngẩn ra. Hả, Sở Kỳ, Diêu Diệu Huyền nói em uống say. Cô mơ hồ nhận ra. Cuộc gọi tối qua chắc hẳn do Diêu Diệu Huyền bắt máy. Quay trở lại phòng ngủ, cô bật loa ngoài, đặt điện thoại trên giường rồi đến tủ quần áo chọn đồ. Cô chỉ mang theo 2 vali hành lý, ngoài đồ dùng cá nhân thì quần áo không được bao nhiêu. Nhìn vào tủ quần áo trống trơn, cô nghĩ mình phải ra ngoài mua thêm vài bộ, liền nhắn tin lên nhóm. Có ai muốn đi mua sắm không? Em cần mua vài bộ đồ. Diêu Diệu Huyền phản hồi ngay lập tức. Em đây, chị Thanh Phì. Xuống ăn sáng đi. Cô nhắn lại, để chị thay đồ đã, xuống ngay. Đang đổi quần áo thì tiếng gọi của Sở Kỳ lại vang lên qua điện thoại. Vợ à, Trúc Thanh Phỉ vừa mặc xong váy, trả lời. Em chuẩn bị ra ngoài rồi, còn chuyện gì không? Sở Kỳ trầm ngâm một chút. Không, nhớ chú ý an toàn. Trúc Thanh Phỉ mỉm cười, nhẹ nhàng đáp. Vâng, em cúp máy nhé. Tạm biệt, lên tầng trên, cô gặp Diêu Diệu Huyền, người đang chờ sẵn. Cô ấy nở nụ cười đầy ẩn ý. Garden có tìm chị không? Trúc Thanh Phỉ nhún vai ngồi xuống, tùy ý trả lời. Có, cậu ấy muốn gặp lại, nhưng chị đã từ chối. Diêu Diệu Huyền đổ cà phê vào cốc của cô, trêu. Vậy còn Sở Tổng? Trúc Thanh Phỉ ngước lên, ánh mắt khó hiểu. Diêu Diệu Huyền bất ngờ. Sở Tổng không nổi giận sao? Trúc Thanh Phỉ lắc đầu. Không, anh ấy làm sao mà giận? Sáng nay còn rất bình thường, chỉ bảo em chú ý an toàn thôi. Diêu Diệu Huyền bĩu môi, nghĩ thầm. Tốt nhỉ, hóa ra tối qua Sở Tổng đổ hết cơn giận lên đầu mình. Còn đối với bạn gái thì vẫn dịu dàng ngọt ngào. Đúng là sợ vợ. Sau bữa sáng, hai người cùng đi mua sắm. Họ dành cả buổi sáng lang thang khắp nơi, rồi trở về nhà nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Trúc Thanh Phỉ bắt đầu công việc chính thức. Trong đội vận hành, ngoài cô còn có một nhân viên trẻ tên La Thịnh, vừa tốt nghiệp 2 năm, rất nhiệt huyết. Tháng đầu tiên, cả nhóm đến trụ sở đối tác Zitford để học việc. Sau một buổi lễ chào đón đơn giản, hai người được quản lý dẫn đi tham quan khu làm việc. Tại đây, tiếng Anh là kỹ năng đầu tiên được sử dụng. La Thịnh từng du học nước ngoài, nên khả năng ngoại ngữ vượt trội hơn hẳn. Còn Trúc Thanh Phỉ, cô tự nhủ rằng mình phải cố gắng nhiều hơn để bắt kịp mọi người. Cách chương.